Chương 1061, còn tại trên Nu Y Đinh Phi Hàn lời nói đến mức Dương quản sự sắc mặt âm tình bất định. Nghe ngươi. Dương quản sự do dự một chút liền không lại kiên trì. Rất nhanh thương đội liền bắt đầu thu dọn đồ đạc lên đường. Thế nhưng là chúng ta nên đi phương hướng nào đi? Dương quản sự lại hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Vừa rồi cái kia kẻ độc hành là từ bên này mà đến. Đinh Phi Hàn chỉ vào Chu Phàm trước kia đi tới phương hướng nói, vậy chúng ta lại hướng bên kia đi, đoán chừng cũng khó có thể có phát hiện gì. Nếu là như vậy, vậy chúng ta nên đi theo phía sau của hắn. Đinh Phi Hàn lại chỉ tay Chu Phàm biến mất đường núi phía trước nói, cứ như vậy, coi như phía trước có cái gì nguy hiểm, cái kia kẻ độc hành cũng sẽ thay chúng ta giải quyết, như vậy chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ý kiến hay. Dương quản sự gật đầu tán dương. Tại hoang dã bên ngoài, người và người lợi dụng bị lợi dụng, vốn chính là rất thường gặp sự tình. Thương đội bắt đầu hướng Chu Phàm tiến lên phương hướng mà đi, tốc độ của bọn hắn không có quá chậm, bởi vì nếu là cùng cái kia kẻ độc hành kéo dài khoảng cách quá xa, vậy bọn hắn dọc theo phương hướng này đụng phải nguy hiểm liền sẽ thật to tăng nhiều. Đinh Phi Hàn còn phái ra mấy cái võ giả tạo thành một chi tiên phong thăm dò đội, thứ nhất là dự đoán bài trừ nguy hiểm. Thứ hai là muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái kia kẻ độc hành tung tích. Đương nhiên, trong đêm tối tiến lên, cần thiết phải chú ý sự tình thực sự quá nhiều, thương đội tiến lên tốc độ không có khả năng giống như ban ngày dạng kia quá nhanh. Rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu nhận từng lớp quái dị tập kích. Thương đội chỉ có thể dừng lại giải quyết những này quái dị, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Cái kia kẻ độc hành chẳng lẽ liền không có gặp phải những này quái dị sao? Dương quản sự nhíu mày hỏi. Không biết. Đinh Phi Hàn lắc đầu nói, khả năng hắn thay đổi phương hướng, cũng có thể là những cái kia quái dị là bị chúng ta dẫn tới. Càng nhiều người, liền càng dễ dàng hấp dẫn quái dị, nếu không phải vì hàng hóa, thương đội sẽ không mang nhiều như vậy người. Cho đến sắc trời sáng lên thời điểm, thương đội mới dừng lại. Thương đội tất cả mọi người là như chút được gánh nặng, hướng đông. Cái kia rất nhiều nguy hiểm cũng sẽ không có. Bọn hắn một đêm đến tao ngộ không ít quái dị tập kích, nhưng cũng không có gặp phải quá ly kỳ quá nguy hiểm quái dị. Nơi này vẫn là Nhân Tức Sơn. Rất nhanh thương đội xác nhận sự thật này. Này sẽ là Nhân Tức Sơn địa phương nào? Thương đội lại là thảo luận vấn đề này. Bất quá bọn hắn xác nhận, nơi này hẳn không phải là Nhân Tức Sơn cái kia mấy đầu nhiều nhất người đi an toàn đường núi, bằng không sẽ không đi một đêm. Đều không có gặp phải bất kỳ tiểu đội võ giả hoặc thương đội. Hiện tại trước không cần phải để ý đến cái này, chỉ cần phương hướng chính xác, vậy chúng ta dọc theo đường núi đi, từ đầu đến cuối sẽ đi ra Nhân Tức Sơn. Đinh Phi Hàn nói, chúng ta nghỉ ngơi trước một canh giờ. Một đêm buôn ba, quái dị tập kích, để thương đội tất cả mọi người cảm thấy mỏi mệt không thôi, hiện tại hướng đông, cũng có thể nghỉ ngơi trước. Dương quản sự cũng là gật gật đầu. Đinh đội trưởng, Dương quản sự, chúng ta phát hiện cái kia kẻ độc hành. Phụ trách thăm dò bốn phía một cái tiên phong đội võ giả mặt mũi tràn đầy quái dị báo cáo. Hắn ở đâu? Đinh Phi Hàn mặt lộ dị sắc hỏi, bọn hắn một mực hướng phía trước, nhưng tiên phong đội đám võ giả một mực không có phát hiện phía trước kẻ độc hành thân ảnh. Hắn tại chúng ta thương đội đằng sau cách đó không xa, hiện tại ngay tại ăn lương khô. Người võ giả kia trả lời. Hắn tại chúng ta đằng sau. Dương quản sự có chút không dám tin tưởng nói. Hắn làm sao tại phía sau của chúng ta mắc lửa? Đinh Phi Hàn sắc mặt trầm xuống nói, hắn cố ý đem tin tức nói cho chúng ta biết, xem ra là sớm đã ở trong lòng tính toán kỹ, để chúng ta thay hắn dò đường, hắn sẽ tại chúng ta đằng sau, tự nhiên là vụng trộm chế tạo ra đi tại chúng ta phía trước ảo giác, sau đó chạy tới chúng ta đằng sau, kẻ này thật sâu tâm kế hắn lại dám dạng này tính kế chúng ta tìm hắn tính sổ sách đi. Dương quản sự mặt lộ tức giận no y tính là gì sổ sách? Đinh Phi Hàn tức giận nói, là chúng ta quá ngu, làm hắn dò đường tiền phong, hắn nhưng không có gọi chúng ta làm như vậy, chúng ta liền chỉ trích hắn đều nói không nên lời. Chúng ta không có lý do chính đáng coi như, ngươi xác định chúng ta có thể đối phó đến hắn sao? Hắn nhưng là kẻ độc hành, hiện tại lại dám nên ngang xuất hiện tại chúng ta đằng sau, nói rõ hắn có đầy đủ tự tin không cần e ngại chúng ta thương đội, thật động thủ. Ngươi xác định chúng ta có thể thắng, coi như có thể thắng, chúng ta lại nên vì loại này khí phách sự tình hao tổn bao nhiêu người đi vào làm như vậy thật đáng giá không vậy? Cứ như thế tính sao? Dương quản sự no ý chỉ có thể dạng này. Tính, coi như là hắn nói cho chúng ta biết tin tức hồi báo đi. Đinh Phi Hàn liếc một cái thương đội phía sau phương hướng, có chút biệt khuất nói. Một bên khác Chu Phàm ngay tại vẻ mặt tươi cười ăn lương khô, hắn không có Đinh Phi Hàn nghĩ như vậy tâm kế thâm trầm, hắn trước kia căn bản cũng không có đem thương đội coi như chính mình dò đường tiên phong ý tứ, bởi vì lấy thực lực của hắn căn bản cũng không có làm như vậy cần phải. Bất quá hắn đêm qua đúng là vòng trở lại, nhưng vòng trở lại chẳng qua là muốn dùng nhị thức nghe một chút thương đội sẽ như thế nào xử lý việc này, ai biết nghe được cuối cùng. Thương đội dự định lợi dụng hắn làm dò đường tiên phong, Chu Phàm cũng không nguyện ý làm người khác dò đường tiên phong, liền dứt khoát để thương đội đi trước. Như vậy hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít, hay là đem đối ứng sẽ tổn thất một chút lớn sáng trùng. Bất quá những này quái dị quá yếu, thu thập đối với hiện tại hắn mà nói, cũng chính là hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Hắn đoán thương đội bên kia hiện tại hẳn là phát hiện hắn theo ở phía sau, bất quá hắn muốn không đến mức vì loại chuyện nhỏ nhặt này ra tay với hắn. Nếu là dám ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Chu Phàm ăn xong điểm tâm, hắn bắt đầu dựa vào đường núi bên một cái cây nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua đi một đêm, hắn cũng muốn híp híp mắt mới được. Nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Chu Phàm nhị thức tị thức mở ra, như vậy có động tĩnh gì, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện. Sau nửa canh giờ, hắn mở mắt ra, nhìn về phía trước kia tới phương hướng, đêm qua gặp phải tiểu đội võ giả bốn người chính hướng bên này đi tới. Bốn người trên mặt đều lộ ra một tia mỏi mệt, bọn hắn trước hết nhất nhìn thấy là tương đối lớn thương đội, sau đó lại phát hiện thương đội phía sau Chu Phàm. Là ngươi giết chết nàng tiểu đội võ giả bên trong nam tử trẻ tuổi hướng Chu Phàm phẫn nộ quát. Chu Phàm đem để tay tại đao dỉ trên chuôi đao thản nhiên nói, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ngươi nói ta giết ai ngầm miệng. Cao lớn nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, nàng là chết bởi quái dị trên tay. Coi như vị huynh đài này gặp phải nàng, cũng bất quá là thay nàng giải quyết thống khổ mà thôi. Nam tử trẻ tuổi hai mắt tức giận đỏ lên, nhưng vẫn là im lặng. Chu Phàm không thèm mở đế y bốn người này, dù sao giống như cái này cao lớn nữ tử nói như vậy, nữ tử kia là trước bị quái dị giết chết, hắn không thẹn với lương tâm, không thừa nhận chẳng qua là không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi. Vị huynh đài này... Ngươi bây giờ biết rõ nơi này là nơi nào sao? Cao lớn nữ tử lại hướng Chu Phàm nói ý nơi này là nơi nào. Đình Phi Hàn chậm rãi đi tới, hắn vừa lúc nghe được cao lớn nữ tử nói chuyện. Ta đối với nhân tức sơn cũng coi là quen biết, nếu là không có nhìn lầm, ta nhớ được đây cũng là thứ ba đường núi. Cao lớn nữ tử nói, thứ ba đường núi Chu Phàm chợt nhớ tới đệ nhị đường núi liền là ở phụ cận đây, bất quá hắn rất nhanh liền không kịp lại nghĩ việc này. Bởi vì hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy, tại trước mặt bọn họ một trượng chỗ mặt đất nhô lên một cái đầu lâu lớn nham thạch, phát ra một tiếng vang trầm. Bởi vậy không chỉ là Chu Phàm, cao lớn nữ tử mấy người cũng phát hiện. Tất cả mọi người là cảnh giác nhìn xem khối kia đột nhiên nhô ra nham thạch.